Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 267, phong thủy nuôi cá trong nhà, 2. Góc truyện audio.com. Xem phong thủy là lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa giúp người ta xu cát thị hung. Không phải là nhìn trộm thiên cơ nghịch lại thiên mệnh, cho nên sẽ không bị trời phạt. Nhưng xem mệnh thì không như thế. Đó là hành động xem trộm thiên cơ. Trong tình huống bình thường, cô không muốn xem nhiều. Trần Phương Phương thấy cô đã đồng ý, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kích động. Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình còn chưa bắt đầu xem mà. Câu cảm ơn này của bạn nói sớm quá rồi. Dương Tử Mi cười nói. Ha ha, nhưng vẫn phải cảm ơn bạn chứ. Trần Phương Phương cười ngại ngùng, rồi lại nhìn Mẫn Cương một cái. Gương mặt càng đỏ hơn. Ánh mắt của Mẫn Cương không hề nhìn tới cô ấy. Thứ mà anh nhìn thấy chính là một cái nhăn mày. Mỉm cười của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đi theo Trần Phương Phương vào trong nhà của cô ấy. Gia cảnh của Trần Phương Phương bình thường. Nội thất trang trí đơn giản. Không có chỗ nào xa hoa hết. Dương Tử Mi vừa vào cửa. Hai mắt liền nhìn vào căn nguyên khiến cho toàn bộ ngôi nhà bị tiết phong lậu khí kia. Phương Phương, bên trong là phòng của bạn sao? Dương Tử Mi chỉ vào một căn phòng và hỏi. Trần Phương Phương gật đầu. Dẫn mình vào đó xem đi. Có khả năng vấn đề chính là ở đó đấy. Dương Tử Mi nói. Trần Phương Phương kinh ngạc kêu lên. Sau đó vội vàng đưa cô vào trong phòng. Vừa nhìn thấy bể cá vàng hình lục giác và hai con cá vàng đang tung tăng bơi lội trong bể kia. Dương Tử Mi liền biết ngọn nguồn là từ đâu mà ra rồi. Phương Phương, có phải từ sau khi bạn đặt cái bể cá này ở đây thì nhà bạn thường xuyên bị mất cắp không? Dương Tử Mi hỏi, Trần Phương Phương cố vắt óc nhớ lại, sau đó mở to mắt nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Tử Mi, không phải bạn có ý mầm tai họa khiến nhà mình thường xuyên bị mất cắp chính là ở bể cá vàng này đấy chứ? Dương Tử Mi gật đầu. Trần Phương Phương nhíu mày lại, lẩm bẩm, bể cá vàng này là do chị họ của mình tặng mình nhân dịp sinh nhật vào tháng trước. Mình rất thích nó nên mới để ở trong phòng. Mỗi ngày nhìn hai con cá vàng bơi tới bơi lui cũng có thể giải khuây thư giãn. Nghe bạn nói thế, mình mới nhớ lại, quả đúng là thế thật. Trước đây nhà mình chưa từng bị ăn trộm bao giờ. Thế mà gần đây lại liên tục bị mất trộm mấy lần liền. Cái bể cá vàng này đặt không đúng chỗ. Dương Tử Mi gật đầu. Tại sao lại không đúng? Không phải có rất nhiều người cũng đặt bể cá ở trong nhà để nuôi cá sao? Nghe nói có thể tụ phong dưỡng tài mà. Trần Phương Phương hỏi. Dương Tử Mi cười đáp. Có rất nhiều gia đình cũng đặt bể cá ở phòng khách để thưởng thức. Nhưng nuôi cá cũng phải chú ý tới phong thủy nữa. Phong thủy nuôi cá cũng là một nội dung trong phong thủy học. Người nào cũng hy vọng gia đình bình an, tiền vào như nước, nhưng mà, cũng cần phải chú ý. Hình dáng của bể cá, số lượng cá vàng và cả nơi đặt, đều không thể tùy tiện được, nếu không thì ngược lại sẽ thương tài. Giống như nhà cậu vậy. Gia đình có nuôi cá thì nên chú ý những điểm sau. Thứ nhất, hình dáng của bể cá có liên quan đến ngũ hành. 1. Bể cá hình tròn, trong ngũ hành thuộc thủy, có thể sinh vượng thủy, vì thế là may mắn. 2. Bể cá hình chữ nhật, trong ngũ hành thuộc mộc, tuy rằng tiết thủy khí, nhưng có lúc cũng có ích, vì thế cũng coi là may mắn. 3. Bể cá hình vuông, trong ngũ hành thuộc thổ, thổ khắc thủy, xuất hiện hai lực lượng tương khắc. Vì thế nên khi chọn bể cá thì không nên chọn bể hình tứ giác ngũ hành thuộc thổ như thế. 4. Bể cá hình lục giác. Lục là thủy số, vì thế nên dù ngũ hành thuộc thủy, nhưng ngũ hành của đa giác thuộc hỏa, thủy hỏa đan xen, vì thế cũng không nên dùng để bày trí thúc đẩy tài lộc. 5. Bể cá hình tam giác hoặc bát giác. Ngũ hành thuộc hỏa, gặp nước thì thành hiện tượng tương khắc, cũng không nên chọn. Phân tích dựa theo ngũ hành thì may mắn nhất là hình chữ nhật và hình tròn. Lúc chọn bể cá, nên chú ý những điều này nhiều hơn. Cách chương.